Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, thứ 426 chương Thần Bí Sát Thủ 06. Phượng Giao thật muốn nhất bàn tay đánh quá khứ, Trương Lăng trong óc rốt cuộc Trang là cái gì nha, đầu ngươi Lý Trang chính là Tương Hồ sao, Phượng Giao tàn bạo mắng, Phượng con ngươi chống được viên linh lợi. Thoạt nhìn rất là sinh khí bộ dáng, Trương Lăng có chút mong, thế nào đột nhiên liền sinh khí mắng chửi người. Mặc dù Trương Lăng hiện tại mờ mịt bộ dáng rất thảo hỉ, làm cho người ta nhịn không được trà đạp bắt nạt một phen. Thế nhưng Phượng Giao còn nhớ chính mình rất tức giận, sinh sôi nhịn xuống kia sợi xúc động. Một hai, thực sự là muốn chọc giận tử ta. Phượng Giao muốn tức chết rồi, mắng. Ta có nói Bích Liên tới, ngươi liền đi lời sao? Trương Lăng đầu tiên là mờ mịt, sau đó liền mừng rỡ. Mặc dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng đáy mắt kia luồng vui sướng vẫn bị Phượng Giao nhìn thấy. Hắn nhìn Phượng Giao, cười đến đặc biệt ngốc. Phượng Giao nhịn không được cuồng mắt trợn trắng, tức giận đến nói đâu cũng không nói ra được. Nam nhân này thế nào so với nữ nhân còn mẫn cảm a? Nàng bất quá chính là bên người thiếu cái có thể mang đi ra ngoài nha hoàn. Thế nào tới Trương Lăng ở đây? Liền nghĩ đến nàng muốn đuổi hắn đi đâu? Ngươi nghỉ cho khỏe đi. Ta đi về trước. Phượng Giao bỏ lại một câu nói như vậy. Liền đi nhanh ly khai. Phượng Giao sợ chính mình không đi nữa. Nhiều lời mấy câu, còn là sẽ bị Trương Lăng cấp khí đến. Này đại nhiệt thiên, không phải cho mình tìm tội thụ sao? Sao sao sao sao sao hoàng cung, Phật đường nội, Ngọc Mân nghe ám vệ nói tỉ mỉ hạ đoạn này thời gian chuyện đã xảy ra. Sắc mặt càng phát ra âm u, nhất là nghe thấy hoàng đế cư nhiên tương những thứ ấy thượng tấu sổ condo đè xuống tới thời gian. Trong lòng hung hăng rụt một chút, hắn thái minh bạch hoàng đế cử động, loại này loại dấu hiệu cũng đã cho thấy, phụ hoàng của hắn, đã thiên hướng thái tử Ngọc Lưu. Điều này hiển nhiên không phải một tin tốt, cách hắn 20 tuổi sinh nhật đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu là ở này sau, Ngọc Lưu còn là ổn ngôi thái tử vị, như vậy hắn cũng sẽ bị phong vương, hơn nữa sẽ bị phái đi đất phong. Như vậy đến thời gian, tất cả liền thực sự xong, hoàng đế tính cách đa nghi, nếu là thật sự đã chọn thái tử là ngai vàng người thừa kế. Như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cho Ngọc Mân lưu lại một tí có thể cơ hội phản kháng. Ngọc Mân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tạo thành hiện tại cục diện nhân, là hắn thích nữ nhân a, là hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không có thể lấy được nữ nhân. Hắn một mặt rất là kiêu ngạo, đó là hắn thích nữ nhân, như vậy thông minh như vậy mỹ lệ, thế nhưng về phương diện khác, hắn lại cực kỳ tức giận sinh khí. Khá hơn nữa thì tính sao? Đó là đối thủ một mất một còn nữ nhân. Ám vệ trên trán lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn chưa từng thấy qua chủ tử của mình có quá đáng sợ như thế khí tức. Vẫn là vì một đã trở thành hắn chị dâu nữ nhân. Mặc dù hắn đã đem sự tình đô bẩm báo xong. Thế nhưng chủ tử không lên tiếng. Hắn cũng không thể đi. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngọc Mân trên người phát ra khí thế. Nhượng trong lòng hắn phát lạnh, cuối cùng, qua rất lâu sau, Ngọc Mân đảo, người đi xuống đi ám vệ cường trống đã mềm nhũn thân thể ly khai Phật đường. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân cơ hồ đổ ướt đẫm mưa siêu Ngọc Mân liếc nhìn tiểu kỳ thượng kinh thư. Chậm rãi cười, đến bây giờ phụ hoàng cũng không có nói muốn trọng trách phạt hắn. Như vậy hắn sau khi ra ngoài. Nhất định sẽ hảo hảo tương phần này đại lễ về cho Ngọc Lưu. Còn có Phượng Giao, hắn Ngọc Mân thế ở nhất định phải. Ngọc Mân sai người tương kinh thư đưa cho Thái Hậu, lại phái người hồi hoàng đế. Hắn trách phạt đã đầy, có hay không có thể ly khai Phật đường. Hoàng đế lại cũng không nhắc tới cái khác, chỉ nói, đã kinh thư đã sao được rồi. Liền trở về đi, hết chương.